Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cùng giường chung gối không tránh khỏi khiến cho cô bối rối. Mà trong đầu Diệp Vân lại bất giác nhớ tới đêm đó. Người nào đó trên người cô truyền đến hơi nóng khiến cô có cảm giác như nóng phỏng cả người. Sự vị ấy phảng phất như mới chỉ hôm qua. Thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại đỏ lên. Tần Tử Tấn vốn tinh ý, tất nhiên là hiểu được ý nghĩ của Diệp Vân. Tỏ vẻ chạm từ ai nói. Chẳng lẽ em cảm thấy ai là loại người mặt người dạ thú? Ngay cả phụ nữ có thai cũng không buông tha. Ngữ khí của anh pha chút sầu não. Không phải, Diệp Vân cuống quýt phủ nhận, chỉ là cô cảm thấy sự việc phát triển quá nhanh, có cảm giác không chân thật mà thôi. Ừm, vậy thì an tâm ở lại nhà đi. Anh đi chuẩn bị nước cho em tắm. Áo ngủ mới mua đã giặt sạch sẽ, đầu đã sắp xếp trong tủ rồi. Một câu đã định, gọn gàng mà linh hoạt. Không chờ Diệp Vân phản ứng, anh liền hướng phòng tắm mà đi đến. Diệp Vân bắt đắc sĩ ở trước mặt anh, cô chẳng khi nào tỏ ra cường thế được, đành vui vẻ quay đi tìm y phục. Đẩy cửa, tủ quần áo này nghiến như một tiểu phòng, sắp xếp như quầy trưng bày ở cửa hàng. Trên kệ còn treo các loại quần áo chỉnh tề. Cô nhìn lướt qua, ánh mắt chạm tới một sàn treo đồ, toàn là đồ ngủ của phụ nữ. Bên cạnh còn có vài bộ đồ ngủ dành cho nam. Trong nội tâm cô lại không khỏi thấy xấu hổ. Người này cũng không biết là có thể tính toán được những việc gì nữa. Diệp Vân xấu hổ đi tới chỗ hành lý của mình. Anh cái gì cũng có, nhưng những đồ cá nhân như quần áo lót thì vẫn nên dùng của chính mình thì hơn. Nhưng khi mở vali ra, cô ngạc nhiên đến sững sờ, sao lại không thấy? À, đã dọn đi cho em rồi, ở trong này chỉ là anh thấy mặc loại nội y đó không tốt cho phụ nữ có thai. Có chút vướng víu. Diệp Vân nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh quáng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Tử Tấn đang đứng dựa vào cửa tủ. Tay chỉ vào một ngăn trong tủ, vẻ mặt thích ý. Lại có vài phần chế nhạo nhưng thập phần là hứng thú. Người này thật không còn gì để nói. Diệp Vân không thèm để ý tới anh, lấy quần áo, lật nhanh qua anh mà đi tới phòng tắm. Không ngờ vừa đi được mấy bước, liền thấy anh ở phía sau, nhốt chặt ở trong lòng. Diệp Vân nhất thời luống cuống, không dám tùy ý nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hai người xúc vào nhau, ngay cả vị trí đứng lúc này, có ánh mặt trời đều trông theo cửa sổ, nhẹ nhàng, nhờ nước chảy tràn vào. Chiếu lên hình ảnh, hình dáng anh ôm cô, cảm thấy ôn nhu ấm áp. Diệp Vân cảm thấy tim đập bình bịch. Trong lồng ngực, không thể điều khiển được nhịp tim của bản thân, dường như cả lúc càng tăng tần suất. Sau nửa ngày, từ đỉnh đầu Diệp Vân truyền đến tiếng thở dài. Chỉ nghe tiếng người nọ trầm thấp nói ở bên tai cô. Em đấy, nha đầu này, sao không thể thành thật với trái tim mình, còn muốn chạy đi đâu? Không thể chính bản thân mình thản nhiên đối mặt với anh sao? Ngữ khí của Tần Tử Tấn thật là bất đắc dĩ. Diệp Vân đau lòng, đúng vậy. Cô cho tới bây giờ đều rất đau lòng vì anh. Bởi vì quá đau lòng nên không dám tới gần. Sợ chính bản thân mình quá bình thường, không xứng với anh. Không thể nào làm cho anh hạnh phúc. Một mực bỏ qua sự rung động sớm đã hình thành trong lòng mình. Độc đạo cũng do sự không tiến, luôn bồi hồi với bản thân mình. Thế nhưng chuyện của chúng ta là như thế nào đây? Diệp Vân nhớ lại từng giây phút quen biết về anh, vốn là không hề cùng xuất thân. Hai con người xa lạ gặp nhau vì một cơn say rượu. Sau đó lại không ngờ mà tạo nên một sinh linh bé nhỏ, rồi gặp lại, quen biết. Thậm chí hôm nay ôm nhau, trong lòng chỉ cảm thấy giật mình như trong mộng, phiền muộn không thôi. Tần Tử Tấn xoay người Diệp Vân lại, thâm tình nhìn cô chậm rãi mở miệng. Không có con, em nói chúng ta không có quan hệ, anh không phủ nhận. Anh sẽ cố gắng tạo dựng mối quan hệ với em. Đã của con, em nói không có tình cảm, anh không thừa nhận. Tấm lòng của anh bày ra trước mặt em, rõ ràng như ban ngày, chỉ cần em khẽ vươn tay là có thể đạt được, nhưng em lại không muốn đụng vào. Những lời tâm huyết tất cả đều nói thẳng ra, thật làm cho động lòng người. Nếu như lòng của em vẫn chao đảo không đứng vững vàng, vậy hãy để cho anh tới cố định nó, làm cho nó vững chắc. Anh chưa từng theo đuổi ai, không biết phải làm thế nào cho em vui. Nhưng như vậy thì có làm sao? Tần Tử Tấn chợt hạ mình xuống, đặt một đầu gối xuống đất, giống như tôn sùng một vị thần, nhu hòa hôn lên phần bụng nhô lên của Diệp Vân, dùng tay của mình nắm nhẹ lấy bàn tay cô. Anh hôn nhẹ lên lưng bàn tay của cô, lại khẽ sửa mắt, thâm tình mà chân thành nói. Nữ vương, xin tiếp nhận tấm chân tình của tôi. Diệp Vân như say, có lẽ từ giờ khắc này cô nên tin tưởng tình yêu, tin tưởng vào câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem. Chỉ là một lần nữa cho cô một chút thời gian để cô có thể xác định rõ ràng, có thể thêm tin tưởng vững vàng, để cho cô nắm bắt lấy sự ôn hòa này, không bao giờ không còn muốn buông ra. Cô đã có đáp án cho đáp án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net